chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Tư Đồ Phong. Người có thể không như vậy ấu trĩ sao? chương 226, Tư Đồ Phong. Người có thể không như vậy ấu trĩ sao? Trần Thanh Thanh lúc này mới yên tâm lại, rời giường tẩy xuyến một phen, xuống lầu ăn bữa sáng. Tư Đồ Phong, đây là ngươi làm, ân, như thế nào, hương vị không tồi đi, ân, khá tốt ăn đát kia về sau mỗi ngày đều cho ngươi làm. Tư Đồ Phong, ngươi thật tốt, chỉ đối với ngươi hảo, ngoan tương đương. Ăn qua bữa sáng, hai người cùng đi trường học. Trong phòng học đồng học thấy Tư Đồ Phong cư nhiên lại trở về đi học, đáy lòng đều sôi nổi kinh ngạc. Không thôi, ngày hôm qua không phải bị chộp tới cục cảnh sát sao? Hôm nay liền trở về đi học. Xem ra ngày hôm qua Trần Thanh Thanh lời nói đều là thật sự. Không hổ là đường đường kinh thành tới đại tiểu thư a. Vào cục cảnh sát người đều có thể tại như vậy đoạn thời gian nội cấp vớt ra tới, nháy mắt. Mọi người nhìn về phía Trần Thanh Thanh ánh mắt tràn ngập sùng bái. Mà nhìn về phía Tư Đồ Phong ánh mắt, lại mang theo một tia khác thường, liền dường như, hắn giống như là cái ăn cơm mềm giống nhau, dựa vào bạn gái thân phận bối cảnh. Mới bị thả ra, đối mặt này đỏ ánh mắt, Tư Đồ Phong mặt trực tiếp hắc rớt, ngày hôm qua bị trước mặt mọi người chộp tới cục cảnh sát. Thật là đủ mất mặt sự tình, nhưng là... hắn không để bụng, chỉ cần có thể cùng hắn nha đầu ở bên nhau. Sở hữu hết thảy, hắn đều không để bụng, hắn dưới đáy lòng ra sức thuyết phục chính mình. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, giống to ra tiếng, nhìn cái gì mà nhìn, đem các người ánh mắt đều cấp lão tử thu hồi đi. Trần Thanh Thanh cảm thấy có chút buồn cười, cũng đoán được các bạn học ý tưởng, nàng hướng tới các bạn học giải thích nói. Là hắn vô tội phóng thích, ta nhưng không nhúng tay, câm miệng. Tư Đồ Phong hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu thối. Liền biết vui sướng khi người gặp họa, các bạn học bị Tư Đồ Phong kia một câu giống, cấp dọa lui, không dám lại xem hắn, nghe thấy Trần Thanh Thanh nói như vậy. Cũng đều không mấy tin được, theo trường học đi học tiếng chuông vang lên. Bắt đầu rồi đệ nhất tiết khóa cả ngày. Đều thực bình tĩnh, chuyện gì đều không có, mãi cho đến buổi tối. Hai người trở lại biệt thự, ăn qua bữa tối sau. Tư Đồ Phong đột nhiên nói, nha đầu, ta có việc yêu cầu đi ra ngoài một chuyến, đi nơi nào? Hồi Tư Đồ ra tìm điểm đồ vật, ta phụ thân yêu cầu một ít tư liệu, hảo. Khi nào trở về, sẽ không thật lâu, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, hảo. Người cẩn thận một chút. Tư Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mặt ấm áp cười. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy, tâm lại một lần bị điền tràn đầy. Hắn nhịn không được cảm thán ra tiếng nói. Nha đầu, ta như thế nào liền như vậy thích ngươi đâu? Trần Thanh Thanh trở tay ôm hắn eo, bĩu môi nói, như thế nào, người hối hận a? Như thế nào sẽ, nha đầu. Gặp được ngươi là ta đời này may mắn nhất sự tình, làm gì nha? Đột nhiên trở nên như vậy lừa tình, hắn nói. Nha đầu, còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên ở đế hào ghế lô cho ta sướng kia đầu tiểu may mắn sao? Nhớ rõ a, kỳ thật lúc ấy ta cũng đã thực thích ngươi. Chỉ là nội tâm không chịu thừa nhận thôi, Trần Thanh Thanh sửng sốt trong chốc lát. Lẩm bẩm nói, cư nhiên như vậy sớm a, khả năng sớm hơn. Chỉ là ta chính mình không phát hiện thôi. Nha đầu, ta phải đi, người ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, hảo, hai người tách ra. Tư Đồ Phong hướng tới ngoài cửa đi đến, Trần Thanh Thanh nhìn hắn bóng dáng. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ bất tường cảm giác thật giống như. Về sau đều không thấy được hắn giống nhau. Cái loại cảm giác này áp lực đến nàng có chút khó chịu, nàng nhịn không được hô lên thanh nói. Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong bước chân một đốn, xoay người không rõ nguyên do nhìn nàng nói. Làm sao vậy, nha đầu, ta, không, không có việc gì, nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nghĩ thầm Tư Đồ Phong chỉ là đi lấy cái tư liệu mà thôi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nàng vì cái gì sẽ sinh ra cái loại cảm giác này đâu. Tư Đồ Phong cười nói, nhà đầu ngốc, đừng lo lắng, 10 giờ phía trước ta sẽ gấp trở về. Người nếu là mệt nhọc liền trước ngủ, ân, rốt cuộc. Hắn đi rồi, môn bị đóng lại, vắng vẻ trong phòng. Chỉ còn lại có nàng một người, cái loại này dự cảm bất thường càng ngày càng nùng liệt, nàng ngồi vào. Trên sofa, đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, trong lòng ngực ôm cái gối đầu, lẳng lặng chờ đợi, một bên an ủi chính mình. Tư Đồ Phong nào dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Một bên lại không tự giác lo lắng lên, thời gian một phút một giây quá khứ. Nàng mơ mơ màng màng đã ngủ, ước chừng 8 giờ thời điểm. Nàng lại một lần bị ác mộng bừng tỉnh, vẫn là buổi sáng cái kia mộng, trong mộng cảm giác là như vậy. Rõ ràng, như vậy lệnh người tuyệt vọng, liền trong mộng Tư Đồ Phong trên người ăn mặc kia bộ quần áo. Đều là Tư Đồ Phong vừa mới rời đi khi xuyên kia bộ, nàng đột nhiên từ trên sofa đứng lên. Nhìn trên vách tường cổ trung thượng thời gian, hiện tại là buổi tối 8 giờ. Ly vừa mới Tư Đồ Phong đi thời gian, đi qua hơn 1 giờ, nàng tâm không tự giác thình thịch nhảy cái không ngừng. Như là muốn từ trái tim nhảy ra giống nhau, bất an tới rồi cực hạn, nàng móc di động ra. Bắt đánh Tư Đồ Phong dãy số. Điện thoại địa vị lại truyền đến một đạo lạnh băng nữ âm. Thực xin lỗi, người bát đánh điện thoại vô pháp truyền được. Như thế nào sẽ vô pháp truyền được đâu? Lại đánh, cư nhiên vẫn là giống nhau, liên tiếp đánh mười mấy thông điện thoại. Nhưng vẫn đều ở trò chuyện chung. Trần Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt, giống như bệnh nóng nảy loạn chạy chữa giống nhau. Đem điện thoại đánh cho Cố Nam Tích uy. Nhà đầu, làm sao vậy? Cố Nam Tích, người có biết hay không Tư Đồ Phong đi nơi nào? Không biết, hắn không có tới ta nơi này. Cũng không cùng ta nói đi đâu, Nga. Kia tính, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Cố Nam Tích, ta vừa mới làm một giấc mộng. Buổi sáng cũng làm quá cái này mộng. Ta mơ thấy Tư Đồ Phong rớt xuống vách núi. Trong lòng thực bất an, như thế nào sẽ hai lần đều làm đồng dạng mộng? Cố Nam Tích đáy lòng kinh ngạc, bởi vì hắn đã từng xem qua một quyển sách thượng nội dung. Thiệt tình yêu nhau người yêu, là tồn tại tâm tính tự cảm ứng loại sự tình này, Trần Thanh Thanh liên tiếp hai lần làm cái này mộng. Là ở biểu thị cái gì sao? Đừng nói là Trần Thanh Thanh, ngay cả Cố Nam Tích đều có chút trong lòng bất an, hắn nói. Nha đầu, người đừng vội, ta gọi điện thoại hỏi một chút Nạp Lan Trạch Hào. Ta chờ ngươi tin tức. Trần Thanh Thanh bất an ngồi trở lại tới rồi trên sofa. Trong tay gắt gao nắm di động, tâm thần không yên, ước chừng 5 phút sau. Cố Nam Tích trả lời điện thoại lại đây, nàng đột nhiên đứng lên. Vẻ mặt nôn nóng tiếp khởi, hỏi, Cố Nam Tích, thế nào, Nạp Lan Trạch bên kia có con đường di động định vị. Tra được hắn hành tung, hắn hiện tại đang ở Vân Sơn đỉnh núi, dứt lời. Trần Thanh Thanh cả người chân mềm té ngã ở trên sofa. Tư Đồ Phong cư nhiên thật sự đi trên núi. Làm sao bây giờ, mộng muốn biến thành thật sự sao? Tựa như lần trước giống nhau, mơ thấy hắn cùng Lam Hinh Nhã đính hôn. Không quá mấy ngày, liền thật sự được đến bọn họ muốn đính hôn tin tức, không được. Nàng không thể ngồi chờ chết, điện thoại kia đầu. Cố Nam Tích nói, nha đầu, đừng sợ. Chúng ta lập tức liền đuổi qua đi, Cố Nam Tích. Ta cũng phải đi, tới đón ta, hảo. Chúng ta 10 phút nội sẽ tới, Nạp Lan Trạch cũng đi sao? Đúng vậy, hắn không yên tâm, cũng cùng lại đây, hảo. Ta ở Tư Đồ Phong trường học phụ cận biệt thự cửa chờ các ngươi, ước chừng qua 7-8 phần chung. Thời gian, Cố Nam Tích liền chạy tới biệt thự cửa. Mang theo Trần Thanh Thanh cùng nhau chạy tới Vân Phong đỉnh núi, Vân Phong đỉnh núi, Tư Đồ Phong. Cùng Lam Giặc Dương hai người đối diện mà đứng, Tư Đồ Phong ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này. Đã từng cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, đã từng. Bọn họ niên thiếu vô tri, cùng nhau ngủ quá giấc, cùng nhau từng đánh nhau, cùng nhau vượt qua thanh xuân niên thiếu thời gian, nếu không phải bởi vì Lam Hinh Dư sự tình. Chỉ sợ bọn họ quan hệ sẽ vẫn luôn hảo đi xuống. làm cả đời hảo huynh đệ, chính là, tạo hóa chính là như vậy, trêu người, Lam Giặc Dương trong mắt tràn ngập hận ý nhìn hắn. Cười lạnh nói, Tư Đồ Phong, lá gan không nhỏ a. Cư nhiên liền như vậy đơn thương độc mã tới phó ước bằng không đâu. Hắn thanh âm nhàn nhạt nói, ta cho rằng ngươi sẽ mang lên ngươi hảo các huynh đệ. Các ngươi Tư Đồ gia kỳ hạ bang phái mọi người đâu? Ha ha, không cần thiết, Giặc Dương, hôm nay tới ta là tưởng giải quyết rớt chúng ta chi gian hết thảy ân oán, nga. Ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Này muốn xem ngươi, ngươi đối ta làm hết thảy, chẳng lẽ còn không đủ tiêu trừ ngươi đáy lòng hận ý sao? Đương nhiên không đủ, Tư Đồ Phong, chỉ cần ngươi một ngày bất tử, ta hận ý liền vĩnh viễn đều tiêu trừ không xong, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Liền như vậy muốn ta mệnh, nếu ta thật sự đã chết, ngươi trong lòng sẽ hảo quá. Lam Giặc Dương cười lạnh nói, đương nhiên, cho nên, ngươi hôm nay cần thiết chết. Dứt lời, từ ngọn núi hạ trào ra tảng lớn nhân mã, Tư Đồ Phong đã sớm đoán được sẽ như vậy. Cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là nói, Giặc Dương, ta nhớ rõ khi còn nhỏ, ngươi lá gan rất nhỏ, không ngươi nhát gan, đánh rắm. Ta dám leo cây thời điểm, ngươi liền cọc cây cọc cũng không dám bỏ đâu. Lăn đi ma, kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình, ta trước sau tin tưởng. Nhân chi sơ, tính bản thiện câu này lời lẽ chi lý. Giặc Dương, ta cuối cùng lại xin khuyên ngươi một câu. Buông trong lòng cừu hận đi. Nếu ngươi trong lòng thật sự có hận, ta làm ngươi tấu một đốn không hoàn thủ tổng được rồi đi. Trước kia thời điểm, hai người giận dỗi, luôn là dùng loại này phương pháp giải quyết vấn đề ai làm sai. Muốn hòa hảo, liền cấp đối phương tấu một đốn, không chuẩn đánh trả chính là khi đó bọn họ cảm tình hảo đến. Căn bản là luyến tiếc đối với đối phương hạ nặng tay, cơ bản mỗi lần đều là tùy tiện cấp hai hạ. Sự tình liền bóc qua, đột nhiên có chút hoài niệm lúc ấy, Lam Giặc Dương từ trầm tư trung phục hồi. Tinh thần lại, cười khổ nói, Tư Đồ Phong, người có thể không như vậy ấu trĩ sao? Lam Giặc Dương, ta không nghĩ đi theo ngươi đến kia một bước, chính là đã đến này một bước. Tư Đồ Phong, vô nghĩa không nói nhiều. Ngươi hôm nay cần thiết chết nếu ta không muốn chết đâu. Ta đây cho ngươi một cơ hội. Cái gì cơ hội, chính ngươi nhảy xuống đi. Sống hay chết từ trời cao quyết định. Kìa nếu ta nhảy xuống đi, không chết thành đâu, ngươi còn sẽ tiếp tục hận ta sao? Nếu không chết thành, đó chính là ý trời. Tư Đồ Phong, chỉ cần ngươi dám nhảy, từ nay về sau, chúng ta chi gian ân oán xóa bỏ toàn bộ. Thật sự, ngươi xác định ngươi có thể làm được. Lam Giặc Dương dưới đáy lòng cười lạnh. Như vậy cao ngọn núi, ngã xuống đi có khả năng bất tử sao? Tiểu tử này cũng không tránh khỏi quả ý nghĩ kỳ lạ đi. Hắn cười nói, xác định hảo, ta nhảy, vì hoàn lại Lam ra một cái mạng người. Mấy năm nay hắn cũng cảm thấy rất mệt, sớm một chút giải quyết đi. Hết chương.